Vạn đạo long hoàng, chương 3400, tử giáp cổ thần thể. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Bạch bào thanh niên cười lạnh, hướng về Lục Minh dậm chân mà đến. Khí tức trên thân phóng lên tận trời. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Người này, có thần vương thất trọng đỉnh phong tu vi. Mênh mông thần lực, hóa thành một cái cự trường. Hướng về Lục Minh đè ép mà xuống. Muốn đem Lục Minh chấn áp. Nhưng là Lục Minh đấm ra một quyền. Một đầu cửu trảo thần long thét dài, phóng lên tận trời, trực tiếp đem đạo trưởng ấn này xé rách. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu tử, gục xuống cho ta, thiên không thần quyền. Bạch bào thanh niên thét dài một tiếng, phóng lên tận trời, sau đó liên tục huy quyền. Hắn song quyền phát sáng, lập tức bắn ra vô số quyền kình, hướng về Lục Minh đánh tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mỗi một đạo quyền kình đều vô cùng đáng sợ, đem hư không oanh không ngừng nổ tung. Thần long pháp tướng, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh quát khẽ, kích phát chiến tự quyết gấp 4 chiến lực, thể nội thần lực như nước sông lớn, tràn hướng hai tay, theo Lục Minh hai tay thôi động, từng đầu cửu trảo thần long nổi lên, tổng cộng xuất hiện 99 đầu. 99 đầu cửu trảo thần long gầm thét đánh về phía bạch bào thanh niên, cùng đối phương quyền kình đụng vào nhau. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rầm rầm rầm, bầu trời không ngừng nổ vang, năng lượng cuồng bạo quét sạch bát phương. Mấy hơi thở sau, quyền kình cùng cửu trảo thần long toàn bộ biến mất. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có chút thực lực, khó trách kiêu ngạo như vậy. Nhưng là chút thực lực ấy, ở trước mặt ta, không đáng chú ý. Bạch bào thanh niên hét lớn, ánh mắt càng thêm lạnh như băng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn thậm chí ngay cả một cái thần vương ngũ trọng người đều chưa bắt lại. Cảm giác mất mặt, sát cơ càng tăng lên. Lục Minh im lặng, rốt cuộc là ai khoa trương? Chính bọn hắn giết tới Tiểu Phong Sơn muốn vơ vét bọn họ nguyên thủy thần tinh, hiện tại biến thành Lục Minh khoa trương. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chẳng lẽ tại loại này trong mắt người, bản thân cỡ nào phách lối cuồng vọng, đó đều là bình thường. Người khác phản kháng một lần, chính là khoa trương. Cùng loại người này, Lục Minh lười nhác nói nhảm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chết đi cho ta. Chấm, giờ phút này, bạch bào thanh niên giống to. Đỉnh đầu của hắn, hiện lên một cái thanh đồng nắm đấm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đúng vậy, một cái phảng phất làm bằng đồng xanh nắm đấm. To lớn vô cùng, như một tòa núi nhỏ đồng dạng. Tản mát ra uy áp đáng sợ. Oanh, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, nắm đấm chấn động, hướng về Lục Minh chấn áp mà xuống. Cuồng bạo kình lực bắn ra, để Long Minh bên trong một chút kẻ tu vi yếu, cũng đứng không ở thân thể, liên tiếp lui về phía sau, tránh né loại này kình khí. Cái này là đối phương bản nguyên bí thuật. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bá thần thương, Lục Minh bàn tay hư nắm, bá thần thương ngưng tụ mà ra, Sau đó một đạo mũi thương phóng lên tận trời, hướng về Thanh Đồng nắm đấm đánh tới. Hai người đánh vào cùng một chỗ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một tiếng càng kinh khủng hơn tiếng nổ mạnh vang lên. Bá thần thương cùng Thanh Đồng nắm đấm đều rung động dữ dội lên. Sau đó, Thanh Đồng nắm đấm bay ra về phía sau, mà bá thần thương cũng gấp nhanh thu nhỏ lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đáng chết tạp chủng, chết cho ta. Liền thi triển ra bản nguyên bí thuật, đều không có đánh bại Lục Minh. Bạch bào thanh niên càng nổi giận hơn, nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn thân thể kịch liệt tăng vọt, biến thành một tôn cự nhân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là cổ thần thể. Lục Minh sững sờ, không nghĩ tới bạch bào thanh niên tu luyện lại là cổ thần thể, cùng Lục Minh một dạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là đối phương cổ thần thể quá cao to, khoảng chừng vạn mét cao, toàn thân tản mát ra tử sắc quang mang. Tử giáp cổ thần thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạch bào thanh niên cổ thần thể cư nhiên đã tu luyện tới tử giáp cổ thần thể, so Lục Minh cao hơn nữa một cái cấp bậc. Không hổ là danh sơn đi ra thiên tài, tài nguyên nhiều lắm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cảm thán, đối phương cổ thần thể so với hắn còn cao hơn một đẳng cấp. Danh sơn tài nguyên, để Lục Minh trông mà thèm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đụng, đọc truyện với Ua Tui, nét. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vạn mét cao tử giáp cổ thần bước ra một bước, hướng về Lục Minh đạp xuống. Đồng thời, cái kia Thanh Đồng nắm đấm phát sáng, bay về phía bạch bào thanh niên, cùng hắn nắm đấm dung hợp lại cùng nhau. Bá, Lục Minh thi triển ra cửu thiên côn bằng thuật, thân hình nhanh lùi lại, tránh khỏi đối phương một cước. Sau đó thân thể kịch liệt bành trướng, biến thành làm giáp cổ thần thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá, làm giáp cổ thần mới ngàn mét cao, so với đối phương kém xa. Ở trước mặt đối phương giống như là một cái tiểu bất điểm. Nguyên lai cũng là cổ thần thể, bất quá chỉ là lam giáp cổ thần mà thôi. Chết cho ta. Chấm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạch bào thanh niên khinh thường thanh âm vang lên. Sau đó cái kia dung hợp Thanh Đồng quả đấm nắm đấm, hướng về Lục Minh đánh tới. Lục Minh vội vàng lấy bá thần thương ngăn tại trước người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, nắm đấm oanh kích bá thần thương phía trên, để bá thần thương điên cuồng chấn động. Phía trên thế mà xuất hiện mấy đầu vết rách, kém chút nổ tung lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh thân thể run lên, cảm giác một cỗ lực lượng đáng sợ nghiền ép mà đến. Thân thể không khỏi nhanh lùi lại, đâm vào một khối nhô ra trên núi đá, đem núi đá đụng vỡ nát. Lực lượng thật kinh khủng, đây chính là tử giáp cổ thần lực lượng sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Đối phương thi triển ra cổ thần thể về sau, lực lượng tăng vọt nhiều lắm, chiến lực so trước đó mạnh một mảng lớn. Lục Minh coi như thi triển ra cổ thần thể đều không địch lại, bị đối phương đáng sợ lực quyền kích thương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh trước đó đoán không lầm, tử giáp cổ thần So Lam giáp cổ thần mạnh hơn nhiều lắm. Càng là khó có thể đột phá. Đột phá về sau, thu hoạch càng lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Khó trách Thiên Hành cùng Thủy Khuất đều không phải đối phương đối thủ. Mặc dù tu vi giống nhau, nhưng là đối phương thi triển ra tử giáp cổ thần thể về sau. Thiên Hành cùng Thủy Khuất tuyệt đối không phải đối thủ. Ha ha ha, tiểu tử, coi như ngươi có một chút thực lực lại như thế nào. Ở trước mặt ta, chính là run rế, giết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, bạch bào thanh niên cười to, liên tục dậm chân, lại là một quyền hướng về Lục Minh đánh tới. Vậy thì nhìn một chút, tử giáp cổ thần, rốt cuộc mạnh cỡ nào a? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh không có e ngại, ngược lại hưng phấn lên, chiến ý trùng tiêu, sau đó hét lớn một tiếng. Lục Minh đem tất cả thần lực vận chuyển tới cực hạn. Đỉnh đầu của hắn, một vầng trăng, một vành mặt trời nổi lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, đón lấy, chúa tể chi môn, phá hư chi kiếm, thái cổ thần long kèn lệnh. Lần lượt xuất hiện, 6 loại bản nguyên bí thuật. Làm sao có thể? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, bạch bào thanh niên khiếp sợ giống to. Quả thực khó có thể tin. Không có cái gì không thể nào. Một trận chiến a, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh hét lớn, hai tay nhấn một cái. Đủ loại bản nguyên bí thuật, bộc phát ra đáng sợ uy năng. Từ 4 phương 8 hướng hướng về đối phương oanh sát đi. Bản nguyên bí thuật nhiều lại như thế nào? Như thường giết, bạch bào thanh niên kịp phản ứng. Nổi giận gầm lên một tiếng. Vung vẩy lên nắm đấm. Hướng về Lục Minh đánh tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sau một khắc, cùng Lục Minh đủ loại bất đồng bản nguyên bí thuật. Đánh vào cùng một chỗ, tiểu phong sơn đỉnh cao, vang lên vụ nổ lớn, sức mạnh mang tính hủy diệt, đem đỉnh núi mạnh mẽ tước mất một tảng lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hai người toàn lực đối kháng, bộc phát ra đáng sợ kinh khí thủy triều. Đỉnh núi chung quanh, trừ bỏ một cái khác bạch bào thanh niên, còn có Thiên Hành cùng Thủy Khuất hai người. Những người khác khó có thể đặt chân. Liên tiếp lui về phía sau. Rất xa quan sát. Trong nháy mắt, hai người liền va chạm mấy chục cái. Không có phân ra thắng bại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Không thể không nói. Bạch bào thanh niên rất mạnh. Đặc biệt là phối hợp tử giáp cổ thần thể. Uy năng quá mạnh, thế mà cùng Lục Minh trạng thái bây giờ, lớn đánh hòa nhau, tử giáp cổ thần thể. Uy lực quả nhiên cường đại a, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh không sợ ngược lại còn mừng. Hắn liền sắp đột phá tử giáp cổ thần thể. Một khi đột phá, chiến lực không thể nghi ngờ sẽ tăng vọt. Hắn càng thêm mong đợi. Đáng chết, đáng chết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mà bạch bào thanh niên, trong lòng lại lớn giống, quả thực khó mà tin được, lấy hắn thực lực, thế mà ở so Lục Minh cao hơn 2 trọng tình huống phía dưới, đều không làm gì được Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Loại này biến thái, cho dù lại thiên tài như Mây Danh Sơn, Phong Vân Sơn trên đều không có. Đây là tới từ Hồng Hoang vũ trụ cái nào một cái thế lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy.